Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 409, Luân hồi tam sinh. Chậm rãi trải vuốt trong đầu ký ức, một cái kỳ diệu thế giới cửa lớn vì hắn mở ra. Những ký ức này nói đơn giản kỳ thật rất đơn giản, nói phức tạp lại rất phức tạp. Trong trí nhớ không có cái gì thực tế tính đồ vật, nhưng là lại có vô số tin tức. Trong lúc vô hình hắn tựa hồ có một loại lực lượng, hiểu được một loại quy tắc. Kia tia lực lượng tựa như là trường hà trong một hạt cát, lại giống là trong gió một mảnh lá liễu, nhỏ bé lại ở khắp mọi nơi. Chậm rãi, chậm rãi, một hạt cát hiện đầy toàn bộ Trường Giang Đại Hà. Trong đầu đồ vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chậm. Cuối cùng trong lúc vô hình phảng phất bê đồng dạng, đầu óc một hồi choáng váng, thức hải bên trong một hồi chấn động, Ngụy Long cùng Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên trong nháy mắt biến mất, trở lại thức hải bên trong, tiếp tục một quỷ một thần khí phảng phất ngủ rồi đồng dạng, tại thức hải bên trong theo ý thức dòng lũ phiêu đáng. Vân Phi Dương trước mắt thổi qua vô số mảnh vỡ ký ức. Kiếp trước hắn ra sinh tử vong, đi vào thế giới này ra sinh tử vong không sai, đúng là thế giới này ra sinh tử vong. Hắn kỳ thật đã ở cái thế giới này xuất sinh qua 2 lần. Hiện tại là lần thứ 3, hắn không ngừng ở cái thế giới này luân hồi, nhưng không có lần trước ký ức, chỉ cho là chính mình với cái thế giới này vẫn là mới đến. Lúc trước hắn trôi qua cũng không phải như vậy thuận lợi. Đời thứ nhất, hắn thân là tam hoàng tử lại là tiểu đáng thương mệnh, lại thêm xuyên qua trùng sinh điều kiện tiên quyết, đúng là đầu óc phát sốt không quan tâm đi sông cấm vệ quân, tự cho mình siêu phàm, coi là thiên đạo sẽ chiếu cố hắn, mặc kệ hắn làm cái gì cũng biết thành công, nhưng là hạ tràng là thê thảm, bởi vì không đi bãi săn đi săn ngược lại tự tiện xông vào cấm vệ quân. Hắn liền tiên nhân mặt đều không có nhìn thấy liền bị nhốt cấm bế, thậm chí còn ăn đòn, đi săn tự nhiên cũng không có đi. Kỳ thật hắn thân thể cũng không khá lắm, ăn đòn về sau tuy nói hoàng hậu cũng chưa từng có tại khắt khe hắn, nhưng là hắn vẫn là sinh một trận bệnh nặng, về sau ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết đều làm cái gì, lại cứ nhất xảo chính là nhiều lần thấy tiên nhân đều bị ngăn trở, cuối cùng cũng không thành công xoay người, ra vào đến hoàng cung trong lục đục với nhau, cũng là đúng là không dễ. Một đời kia hoàng đế về sau cũng yêu cực kỳ cái nào đó cung nữ thượng vị tinh quái, cũng trùng hợp cho hắn cơ hội thành công thượng vị, cuối cùng đoạt được hoàng quyền. Khi hắn trở thành đế vương về sau, đem quốc gia ổn định lại về sau, liền chọn lựa thông minh lanh lợi thất hoàng tử kế thừa hoàng vị. Mà hắn thì đi tu chân giới, cũng không biết nên nói chính mình đời thứ nhất là hạnh vẫn là bất hạnh. Thành đế vương sau phát hiện chính mình có thể tu luyện, hơn nữa bởi vì có chân long chi lực tồn tại, tu luyện không có chút nào chậm. Đáng tiếc chính là về sau hắn đến tu chân giới không bao lâu là toàn bộ tu chân giới đại loạn, đại đỉnh cấp môn phái nhau nhau hủy diệt, càng đừng đề cập từ vừa mới bắt đầu ngay tại tiền tuyến chính khí liên minh. Thậm chí có không ít chính khí liên minh sát chính sứ bị ám toán, bảo tẩu sau tự sát, thiên tứ liên minh trong những cái kia nhân từ nương tay yêu tu nhóm cũng cầm vũ khí lên, dính đầy máu tươi, cho dù là sống tiếp được cuối cùng cũng đều chết tại thiên lôi hạ. Mà hắn thì tại đời thứ nhất thời điểm, cùng khinh vũ sư tỷ gặp nhau, song song chiến tử, nhưng suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật hắn gặp được rất nhiều người, Hoài Phi sư huynh vì mọi người mở đường mà bỏ mình, yêu thích làm điểm tâm ngọt Thanh Nguyệt sư tỷ chế tạo ra vô cùng tàn nhẫn nhất độc phù trận, lấy thân hiến tế Lạc Xanh ca thì thành tựu nhất đại sát thần, mê thất bản thân, cuối cùng chôn vùi Vu Kim Phi làm giàu có nhất tồn tại, ngay từ đầu chính là cữu hàng giả nhóm mục tiêu. thế giới kia sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, nhưng là có một chút rất kỳ quái, đó chính là vị kia thiên tinh cung cung chủ Đoạn Tinh. Đời thứ nhất bên trong, Đoạn Tinh cung chủ tựa hồ cũng không phải là đầu đầy tơ bạc. Hơn nữa hai mắt cũng không có hư mất, thậm chí là toàn bộ tu chân giới mạnh nhất mấy vị đại lão. Cũng không có cái gì chân truyền đệ tử mới đúng. Đời thứ hai bên trong, hắn không có trước một lần ký ức, nhưng cũng không biết có phải hay không là bởi vì đời thứ nhất nguyên nhân. Không tiếp tục đi sông cấm vệ quân, nhưng hắn lại cao ốm ở nhà không có tiến đến đi săn. Về sau vô cùng thuận lợi lần nữa ngồi lên hoàng vị. Ước chừng là tiềm thức vẫn là có đời thứ nhất kinh nghiệm. Lần này quả thực thuận lợi phi thường. Sau đó lại lần đem hoàng vị ném cho lão thất, đi đến tu chân giới. Lần này khả năng thời gian hơi sớm điểm, tu chân giới bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài. Hắn làm tán tu du lịch thời điểm thậm chí còn cùng không ít phong quỳnh môn người tổ qua đổi. Thậm chí liền thủ thông sư huynh đều tiếp xúc qua. Trong lòng rất là thích môn phái này. Thậm chí còn bị môn phái này cứu quá. Mộ Danh đi tới muốn trở thành bọn họ đệ tử. Đáng tiếc Xuân Thành bỗng nhiên bộc phát tai nạn. Phong quỳnh môn nóng lòng giải quyết. Không có thời gian đến quản hắn cái này đến NN tán tu. Về sau phong quỳnh môn lại liên tiếp bị tuôn ra bê bối. Cô đơn xuống, mặc dù hắn cũng không tin tưởng, liên minh cùng đỉnh cấp môn phái các đại lão cũng không tin. Thế nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực, đại gia coi như là không tin cũng vô dụng, toàn bộ tu chân giới đều tại bài xích phong quỳnh môn. Khi đó hắn không phải là phong quỳnh môn một viên, lại thông quan, cứ như vậy không có danh phận cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng nhau. Được cứu qua rất nhiều lần, được trợ giúp qua rất nhiều lần, cũng bị bọn họ tại trong khốn cảnh lạc quan cùng tích cực hướng lên cảm động qua. Bởi vì thường thấy hoàng cung trong lục đục với nhau, băng lãnh nội tâm cũng bị che nóng lên, lệ khí không còn nghiêm trọng như vậy, tâm tính phảng phất lại về tới kiếp trước cái kia không buồn không lo thời điểm. Cũng không phải... Kỳ thật kiếp trước cũng không có như vậy vô ưu vô lự a. Đáng tiếc chính là cuối cùng tai nạn vẫn là bạo phát. Lần này thiên hà trực tiếp đem tu chân giới che mất hơn phân nửa. Bao quát cứu hàng giả ở bên trong, tất cả mọi người chết rồi, toàn bộ thế giới đều hủy. Hắn thậm chí trở lại qua nhân gian một lần, đó cũng là sinh linh đồ thán. Nhưng kỳ diệu là hắn tại nhân gian thấy được Đoạn Tinh cùng đệ tử của nàng Thủy Phù Sinh. Đoạn Tinh hai mắt vẫn là hào, tóc lại tất cả đều trắng. Thủy Phù Sinh nàng thanh âm cũng vẫn là tại. Vân Phi Dương trong lúc nhất thời có chút mộng. Hắn bây giờ đây là ở cái thế giới này lần thứ ba nhân sinh. Thế nhưng là hai lần trước hắn cũng quá thảm rồi đi. Bất quá chẳng trách hắn chân long chi khí như vậy hùng hậu. Chẳng lẽ là hai đời góp nhặt? Ai, trước hai đời trong, các sư huynh sư tỷ cái kia còn có hiện tại cái loại này cười tâu toét mỗi ngày tìm kiếm mỹ thực. Dáng vẻ, bất quá cho dù là cái loại này ngàn người chỉ trỏ vu hãm, cũng vẫn là có mang tràn ngập hy vọng trái tim. Thật không hổ là bọn họ a. Đáng tiếc mặc kệ là Lạc Xanh Ca vẫn là Vu Kim Phi. Là mai mai bọn hắn cũng đều không có đào thoát sau cùng vận mệnh. Bất quá hắn vẫn cảm thấy kia Đoạn Tinh cung chủ có chút kỳ quái. Giả thuyết lớn mật một chút lời nói, có thể hay không hắn trùng sinh cùng Đoạn Tinh cung chủ có quan hệ. Đời thứ nhất bên trong mặc dù không có tiếp xúc gần gũi qua Đoạn Tinh cung chủ, nhưng là xa xa một chút cũng có thể nhìn thấy hắn trên người lực lượng cường đại. Đời thứ hai bên trong đều tiếp xúc gần gũi, ngược lại cảm giác yếu không ít, không giống như là ảo giác, không thì hắn thật sự là tìm không thấy lý do khác. Làm hắn không ngừng ở cái thế giới này trùng sinh, hắn cũng không phải là cái gì đặc thù người, cũng không phải thiên đạo nhi tử, tu tiên cổ điển,